bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, yêu quái cũng có nhân khẩu vấn đề. Đây là một cái phong nhã độc đáo thạch đình, mặt đất phủ lên tinh tế cát trắng. Thạch tổ cùng hòn non bộ nước chảy cấu trúc ra kinh diễm tuyệt luân sơn thủy vườn cảnh. Oni Yunchi ngồi tại chủ vị, ngay tại tự tay cho mọi người pha trà. Nàng áp dụng chính là kiểu Trung Quốc trà đạo, mà không phải là kiểu Nhật. Đối người nào đó hợp ý đồ, căn bản không che giấu chút nào. Ngoại trừ Simi Ken cùng Lý Ngư bên ngoài, những người khác đã đến trang, lại chia phân biệt rõ ràng tam phương. Kanzaki Jin, Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh ba người ngồi cùng một chỗ. Chính đối diện chính là ba cái truyền kỳ đại yêu quái. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki, chuyện này đối với hồ ly tỉ muội thì là ngồi tại sau lưng Oni Yunchi, thay nàng đem pha tốt trà đều đưa ra ngoài. Lý Ngư xem như người ngoài, không hứng thú tham gia loại này hội nghị, trốn ở trong phòng chơi game. Mặc dù là phân biệt rõ ràng tam phương, nhưng bầu không khí không hề ngưng trọng. Tại Oni Yunchi cân đối xuống thậm chí có chút nhẹ nhõm. Dù sao vạn yêu chi chủ cạnh tranh đã kết thúc, tạm thời không có cái gì nan đề bày ở trước mắt. Kanzaki Jin cùng Oni Yunchi ngay tại trò chuyện Chu Tesu cung cùng cơ giới thành hợp tác công việc. Về sau song phương khẳng định sẽ càng thêm chặt chẽ kết hợp với nhau. Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai thì là tại lẫn nhau âm dương quái khí. Đều là một bộ kích động, chuẩn bị lại đánh một trận giáng dấp. Những người khác cũng đều có chuyện làm. Bầu không khí dị thường hài hòa, nhưng đây đều là biểu hiện giả dối. Mọi người còn không xác định Simi Ken thái độ là như thế nào, cho nên rất tự giác duy trì lấy hữu hảo bầu không khí. À, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đánh đây. Kèm theo âm thanh, Simi Ken mang theo Haruyuki theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Haruyuki, người chạy đi đâu rồi? Mọi người thái độ đối với Haruyuki vẫn rất tốt. Nàng mặc dù chỉ là cái hầu gái, nhưng cũng không nhìn hiện tại là của ai hầu gái. Nhất là Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji, hai người phía trước ngồi nhìn Haruyuki lâm vào nguy hiểm, kết quả bị Simi Ken làm loạn. Có thể thấy được cái này hầu gái ở trong mắt hắn địa vị. Haruyuki hướng mọi người dần dần hành lễ cùng chào hỏi, nhưng dưới chân lại một mực đi theo Simi Ken bên cạnh. Oni Yunchi đối với cái này nhạc kiến kỳ thành, đem Haruyuki đưa đến Simi Ken bên cạnh. Có thể là nàng dốc hết sức chủ trương. Nơi này đều là ngươi người, không có đánh nhau lý do. Oni Yunchi nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Sau đó đem chủ vị nhường lại. Ngồi đi, chúng ta đều đang đợi ngươi đây. Simi Ken đi tới ngồi xuống. Haruyuki theo sau lưng, hồ ly tỉ muội vờn quanh tại trái phải hai bên. Oni Yunchi gần như dán vào hắn ngồi xuống, nâng lên đầu ngón tay vì hắn châm trà. Cho dù ai nhìn một màn này, đều sẽ cảm giác đến Simi Ken mới là Chu Tesu cung chân chính chủ nhân. Nhất là trên người hắn mặc màu lửa đỏ ngự bào, cùng Oni Yunchi ngự bào quả thực chính là áo đôi tình yêu. Ibaraki Doji biết điều này có ý vị gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chu Tesu cung là hắn tân tân khổ khổ mới tạo dựng lên trăm năm cơ nghiệp. Kết quả bị nữ nhi đóng gói đưa cho người ngoài. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Tamamo Nomei thấp giọng an ủi. Đừng nóng giận, hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút. Nữ nhi của ngươi muốn đưa, nhân gia khả năng còn không muốn đây. Ibaraki Doji sau khi nghe xong càng tức giận hơn. Bên kia, nhìn thấy Simi Ken cùng Oni Yunchi mặc áo đôi tình yêu, cơ giới thành tổ ba người cũng rất khó chịu. Nhưng trước mắt không phải phát tiết cảm xúc thời điểm, mỗi người đều có quá nhiều vấn đề muốn hỏi cái rõ ràng. Tamamo Nomei trước tiên mở miệng, nàng hai tay lồng tại rộng lớn trong ống tay áo, có chút nâng lên, đối Simi Ken lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Ken đại nhân, có thể hay không giải đáp thiếp thân một cái nghi hoặc đâu? Nếu không tại sao nói Tamamo Nomei tư thái mềm mại đâu? tại tất cả truyền kỳ đại yêu bên trong, liền không có nàng có thể thả xuống được mặt mũi. Tại xác định Simi Ken là cấp chiến lược, hơn nữa còn là vạn yêu chi chủ về sau, thái độ đối với hắn lập tức trở nên 10 phần cung kính. Liền Ken đại nhân đều có thể tùy tiện kêu đi ra. Cái này bao hàm thân cận xưng hô, tăng thêm Tamamo no mây quyến rũ cực hạn khuôn mặt cùng dễ nghe giọng nói, để ở đây không ít người có chút nhíu mày. Liền đồng dạng thân là hồ ly Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki, cũng tại trong lòng thầm mắng một tiếng, hồ ly lẳng lơ. Cái này lẳng lơ hồ ly dài đến hại nước hại dân. Vạn nhất không nể mặt câu dẫn Simi Ken làm sao bây giờ? Không thể đối lão sắc lang tiết tháo ôm lấy kỳ vọng quá lớn a. Nhưng mà, Simi Ken đối Tamamo no Mei tuyệt đối là một chút ý nghĩ đều không có. Dựa theo truyền thuyết, Tamamo no Mei trước sau cùng Thương Trụ Vương, Ban Thái Tử, còn có Lông Chim Thiên Hoàng đều là quan hệ phu thê. Thực sự loại kia, cho nên hắn cũng không có hứng thú tính toán cùng ba vị này đại gia làm cái gì người trong đồng đạo. Lại nói, cao tuổi rồi Tamamo no Mei tuyệt sẽ không trầm mê cái gì tình yêu. Chỉ có lợi ích mới có thể để cho nàng động tâm. Ngươi đừng dùng loại này tú bà giọng nói chuyện với ta. Có vấn đề gì cứ hỏi đi. Mizuno Mirai cùng Diệp Ngữ Khanh không chút khách khí cười ra tiếng. Tamamo no Mei mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói ngược lại là trở nên đứng đắn rất nhiều. Thiếp thân muốn hỏi một câu. Ngài trở thành vạn yêu chi chủ về sau, chuẩn bị làm thế nào đâu? Oni Yunchi cùng Gekko Hoshiki gần như tưởng rằng chính mình nghe lầm. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Simi Ken, đang cùng Haruyuki nhỏ giọng trò chuyện Mizuno Kaori, cũng là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Simi Ken trở thành vạn yêu chi chủ chuyện này, hôm nay cũng không có người nói cho các nàng biết, hỏi cũng đành phải đến mập mờ suy đoán trả lời. Ba người hết sức quan tâm vạn yêu chi chủ đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Kết quả vậy mà như thế kinh bạo. Oni Yunchi kinh ngạc nói, người không phải yêu quái. Chấm ngoặc kép, một hồi lại cùng ngươi nói. Simi Ken trấn an một câu, sau đó mới đối Tamamo no Mei nói, ngươi là đang hỏi phương diện nào sự tình. Tamamo no Mei hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra khiến lòng người ngứa khó nhịn mỉm cười. Đương nhiên là toàn thế giới yêu quái. Ngài chuẩn bị đưa chúng nó làm sao bây giờ? Như cũ, vẫn là, chấm ngoặc kép, vẫn là đưa chúng nó tất cả tập hợp, chế tạo một cái trên mặt đất yêu quốc, càn quét toàn thế giới. Đây cũng không phải Tamamo no Mei vọng tưởng. Mỗi một cái muốn trở thành vạn yêu chi chủ yêu quái đều sẽ loại suy nghĩ này. Bị Tamamo no Mei một nhắc nhở như vậy, Simi Ken lúc này mới ý thức được, trong thế giới hiện thực ít nhất còn có 10 ức cấp yêu quái. Tất cả đều là theo á không gian chạy ra, phân tán tại toàn thế giới. Trái tim của hắn bỗng nhiên lửa nóng, á không gian bên trong vạn yêu lực lượng không thể động. Cái này trong hiện thực yêu quái cũng không thể cũng bỏ mặc không quan tâm a. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, tà thần có khả năng thẩm thấu đến đem trong á không gian yêu quái đều ô nhiễm, cũng là bởi vì quá nhiều yêu quái chạy đến hiện thực bên trong đến, để trông coi cửa lớn lực lượng cắt giảm rất nhiều. Nhìn thấy Simi Ken trầm mặc, tất cả mọi người kiên nhẫn chờ lấy. Sau một hồi lâu, Simi Ken mới hồi đáp, vấn đề này ta còn không có cân nhắc tốt, nhưng toàn thế giới yêu quái chỉ có thể biến mất. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem hắn, không rõ hắn vì sao lại nói như vậy. Trở thành vạn yêu chi chủ, toàn thế giới yêu quái đều sẽ thần phục với hắn. Đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ? Vì cái gì muốn để đám yêu quái biến mất? Thân là yêu quái Tamamo no Mei đều cuống lên, rốt cuộc không để ý tới cao nhã quyến rũ tư thái. Đứng lên nói, Ken đại nhân, chấm ngoặc kép. Simi Ken lên tiếng đánh gãy nàng. Ta nói như vậy là có lý do. Phía trước, Simi Ken hỏi thăm qua Lý Ngư, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ sẽ đứng tại phương nào. Lý Ngư nói, người nào phá hư gia viên, người đó là địch nhân của bọn hắn. Nguyên bản Simi Ken tưởng rằng câu nói này chỉ là ta thần. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới. Lý Ngư câu nói này không phải là đang nhắc nhở chính mình. Hiện tại toàn thế giới quái vật đều đang gieo họa nhân loại. Phá hư trái đất cái nhà này vườn. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại mất mạng tại quái vật trong miệng. Mỗi thời mỗi khắc đều có thành trấn nông thôn bởi vì quái vật xâm lấn mà bỏ đi. Trở thành vạn yêu chi chủ Simi Ken. Không quản được mặt khác quái vật. Lại quản đến toàn thế giới yêu quái. Nếu như hắn bỏ mặc yêu quái tiếp tục giết chóc nhân loại. Phá hư xã hội loài người. Cái kia Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ liền tính cùng tà thần không hợp nhau. Cũng sẽ không đứng ở bên phía hắn. Simi Ken nếu như muốn để Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đứng tại phía bên mình. Cộng đồng đối phó tà thần. Liền nhất định phải thu hồi toàn thế giới yêu quái. Ngoài ra, thu hồi yêu quái. Cũng có thể để Simi Ken được đến yêu quái lực lượng. Mà không phải để số lượng như vậy đông đảo yêu quái cùng nhân loại chiến đấu tiêu hao. Không duyên cớ lãng phí. Ibaraki Doji cũng đi theo đến. Ánh mắt nhìn thẳng Simi Ken. Người có lý do gì? Muốn để toàn thế giới yêu quái biến mất. Bởi vì đây là tiến trình lịch sử. Không lấy yêu quái ý chí mà thay đổi. Simi Ken không có che giấu. Đem vạn yêu chi chủ trách nhiệm. Còn có hiện thực yêu quái lai lịch. Cùng với thế cục bây giờ. Hết thảy nói hết ra. Hắn nói xong về sau. Toàn bộ đình viện đều trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người đều bị kinh người như thế chân tướng chấn động đến nói không ra lời. Trong hiện thực yêu quái lại là theo trong á không gian chạy ra. Trách không được chết như thế nào đều chết không dứt. Giống như rau hẹ đồng dạng một lứa lại một lứa mọc ra. Liền Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji những này truyền kỳ đại yêu quái. Cũng không biết yêu quái là từ đâu mà đến. Hôm nay cuối cùng mới từ Simi Ken trong miệng đạt được chân tướng. Simi Ken còn chưa nói cho các nàng biết càng nhiều chân tướng. Ví dụ như mẫu thân sự tình. Vạn yêu chi chủ. Vậy mà là cái trông coi cửa lớn. Chấm ngoặc kép. Tamamo no Mei tự lẩm bẩm. Yêu quái địch nhân. Không đơn thuần là nhân loại. Còn có tà thần. Ibaraki Doji khó khăn tiêu hóa hết kinh người chân tướng. Chừng Simi Ken nói. Ngươi. Chẳng lẽ cũng muốn để Chu Tetsu cùng yêu quái đều biến mất sao? Nếu như yêu quái đều biến mất, cái kia Chu Tetsu cung còn có cái gì ý nghĩa? Hắn không cách nào đối vạn yêu chi chủ nổi giận, chỉ có thể cố gắng để chính mình thoạt nhìn phẫn nộ một chút. Simi Ken không có vấn đề nói. Trăm vạn con yêu quái không quan trọng, người muốn lời nói liền đưa cho ngươi tốt. Ibaraki Doji lập tức bị nghẹn lời. Phía trước hắn còn phẫn nộ nữ nhi chuẩn bị đem Chu Tetsu cung đưa cho Simi Ken. Tamamo no Mei nói người ta khả năng không thèm khát muốn. Không nghĩ tới bị hoàn toàn nói trúng. Simi Ken lại bổ sung một câu. Bất quá về sau sẽ không còn có yêu quái theo á không gian chạy ra ngoài. Cho nên người tốt nhất để đám yêu quái nhiều sinh hài tử. Chính mình bổ sung lỗ hổng. Vừa nghĩ tới yêu quái cũng có nhân khẩu vấn đề. À không, là yêu khẩu vấn đề. Ibaraki Doji biểu lộ liền trở nên đặc sắc cực kỳ. Oni Yunchi tâm tình cùng phụ thân không sai biệt lắm. Nàng có thể là đem lớn mạnh Chu Tetsu cung xem như yêu sinh mục tiêu. Gekko Hoshiki còn muốn thoát ly Chu Tetsu cung. Chính mình sáng tạo một cái to lớn yêu quái tổ chức tình báo. Kết quả quay đầu lại đều là công dã tràng. Simi Ken có đầy đủ lý do cùng động cơ để toàn thế giới yêu quái biến mất. Không có người có thể ngăn cản hắn. Liền tính Simi Ken lưu lại trăm vạn yêu quái cho các nàng chơi. Cái kia còn có ý gì? Mizuno Kaori cùng Haruyuki liếc nhau. Chuyện này đối với dưỡng mẫu nữ ngược lại không có quá nhiều sự nghiệp tâm. Mizuno Mirai cũng không có bao nhiêu xúc động. Utangu vốn chính là một cái thích ẩn cư yêu quái. Toàn thế giới yêu quái có hay không biến mất nàng đều không quan tâm. Tamamo no Mei, người còn có vấn đề sao? Ken đại nhân, Tamamo no Mei đè xuống trong lòng đắng chát cùng với đối Mirai mờ mịt. Hỏi, ngài chuẩn bị xử lý chúng ta như thế nào đâu? Cũng cho chúng ta biến mất sao? Bạn đang thất tình,